Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, Sa Bạo Khởi, Hải Tộc Viện Quân. Nhưng mà, mọi người ở đây nghiêng tai lắng nghe thời khắc, Lưu Sa chi huyệt bên trong, đột nhiên dựng lên tảng lớn cát bụi, sông thẳng trời cao, chẳng lẽ là Sa Bạo, tới chỗ này lưỡng tộc cường giả. Trước đó đều tìm tòi không bớt tin tức, Lưu Sa chi huyệt 400 năm một lần Sa Bạo, bọn họ cũng có nghe thấy, người bình thường nghe đến đã biến sắc. Sa Bạo, tại đây chút cường giả xem ra, bất quá là hơi hơi ác liệt một chút môi trường tự nhiên thôi. Ở trong hư không vũ trụ, những cường giả này đều có thể duy trì sinh tồn, huống chi là nơi này, Thái Cương Thế Tôn, có chút kỳ quái a. Ở Sa Bạo bên trong, tại sao còn có một cái điểm đỏ? Đếm, e sợ có hơn 10 triệu. Có một tên huyền hoàng cao thủ trầm giọng nói rằng, ngự thú tộc cầm đầu Thế Tôn một kiếp cường giả, tên là Cận Thái Cương. Hắn cũng là ngày hôm trước vừa mới vừa khôi phục thực lực. Nghe thấy lời ấy, Cận Thái Cương vận dụng hết thị lực, hướng về cái kia cuồn cuộn cát bụi bên trong nhìn lại. Này vừa nhìn bên dưới, Cận Thái Cương nhất thời trong lòng kinh hãi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng quát, tất cả mọi người đề phòng, chuẩn bị nghênh địch. Cùng lúc đó, Minh tộc vị kia Thế Tôn một kiếp cường giả Minh Nguyên cũng hạ chiến đấu mệnh lệnh, từng đạo lừng lẫy ánh sáng phóng lên trời. Song phương huyền hoàng cường giả không hề thu nạp khí thế, mà là đem lực lượng không hề bảo lưu địa bày ra mà ra, tạo thành từng vòng đủ loại huyền lực lồng ánh sáng. Ong ong, chấm ngoặc kép, to lớn đập cánh thanh từ Sa Bạo bên trong truyền ra. Trong giây lát, vô số đầu hai con mắt huyết hồng, có tới một người cao con châu chấu, đập cánh bay ra, hướng về trong trời cao lưỡng tộc cường giả đập tới. Đây là cái gì quái vật? Một tên trong đó dựa vào là tương đối gần huyền hoàng cao thủ, tiện tay vung ra một đòn, bổ chúng trước mặt hai con châu chấu. Nhưng mà, theo dự đoán, một đao bốn đoạn cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Cái kia hai con châu chấu, chỉ là thân thể hơi loáng một cái, vẫn là hướng về cái này huyền hoàng cao thủ nhào tới. Sắc bén ngao kiếm vung lên, huyền lực lồng ánh sáng vỡ tan, lập tức hai con châu chấu nhào vào tên kia huyền hoàng cường giả bộ mặt, mở ra xấu xí khẩu khí không ngừng cắn xé. A, chấm ngoặc kép, không chỉ là này một vị huyền hoàng cao thủ, cái khác không ít huyền hoàng cường giả đều ở cũng trong lúc đó bị con châu chấu tập kích. Sơ ý do bất cẩn, mười mấy vị huyền hoàng cường giả tại chỗ ngã xuống. Đáng ghét, ngự thú tộc chiến này thủ lĩnh một kiếp Thế Tôn Cận Thái Cương cả người lấp lóe ánh vàng, một quyền ngang trời đem trước mặt con châu chấu quần đánh tan. Nhưng mà con mắt của hắn, nhưng là vì đó co rụt lại, chỉ là bị hắn quyền phong chính diện bắn trúng hai con châu chấu bạo thành bụi mù tản đi. Cái khác bị đánh bay con châu chấu, chỉ là thân thể thoáng rung động, lập tức tiếp tục hãn không sợ chết địa đánh tới. Lưu Sa chi huyệt bầu trời, nhiều vô số kể con châu chấu quần, ở Sa Bạo vung lên ngập trời trong bụi mù, hóa thành một luồng to lớn màu vàng thủy triều, đem lưỡng tộc bên trong hết thảy cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, cương lực va chạm thanh, cắn xé tiếng nhai nuốt liên miên không dứt, thỉnh thoảng có mưa máu bay lả tả, cùng với chân tay cụt rơi xuống từ trên không. Sao sao sao Hứa Dương lưng đeo Hôi Tinh Thạch Quan, trên không trung chậm rãi phi hành. Hắn một bên bay, một bên vận chuyển khí huyết, chữa trị bị nướng cháy đen thân thể. Từng khối chết héo lão da bóc ra từng màng, có chút non mềm mới ra mọc ra. Khoảng chừng phi hành nửa ngày công phu, Hứa Dương tự mình chữa thương là được công kết thúc. Chỉ có điều, Hứa Dương sờ sờ óng ả, bóng mượt da đầu, lắc đầu cười khổ. Ở núi lửa phun thời điểm, hắn thân thể đều bị đốt cháy, nào có dư lực bảo vệ tóc. Không chỉ có là tóc, liền ngay cả lông mày đều là bị ngọn lửa thiêu đốt đến không còn một mống. Cả người y vật cũng một tia không dư thừa. May mà Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ có chuẩn bị dùng y vật. Bằng không cũng chỉ có thể trần truồng mà chạy. Hứa Dương, đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thanh Đồng Bản đánh chữ hỏi dò. Ta dự định đi trước Thiên Tỉnh bí cảnh. Nhìn một chút Thái Ly các nàng. Đồng thời đem sư phụ Hôi Tinh Thạch Quan cho sắp xếp cẩn thận. Hứa Dương nói rằng, nếu có thể, chỉ thấy vừa thấy Thiên Tỉnh bí cảnh Thế Tôn, nghiên cứu một chút doanh châu thế cuộc, cùng với sau này kế sách ứng đối. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên Hứa Dương trên MU bàn tay thiên nhãn phủ khẽ chấn động. Hứa Dương nhập liệu một luồng huyền lực, nhất thời hình ảnh ảo phóng mà ra. Là ngươi. Hứa Dương trong lòng kinh hỉ, trên mặt lại có vẻ rất bình tĩnh, xuất hiện ở màn ánh sáng bên trên, chính là Hứa Dương ở tiên ma trên đường, gặp phải đám kia kình sa tộc cường giả. Bọn họ vốn là thần sử dưới trướng, sau đó thần sử bị Hứa Dương chém giết, Thái Ly không hiểu ra sao địa lấy được những này kình sa tộc cường giả cống hiến cho. Hứa Dương liền cho cầm đầu kình long nguyên soái. Để lại một bộ truyện âm trận đồ, mệnh kình sa tộc các cường giả, ven đường thu nạp hải tộc, tìm ra những kia đồng ý gia nhập Thái Ly thần sử dưới trướng hải tộc. Trở thành quân đội, làm một cỗ tuyệt cường trợ lực, bình định doanh châu tình hình rối loạn. Cái này cũng là Hứa Dương đã từng nhìn trời giếng vực chủ Vũ Hoàn Niên nói tới viện quân. Chỉ có điều lúc đó vẫn không có tin tức truyền đến. Hứa Dương vẫn chưa đem lại nói quá đầy đủ. Màn ánh sáng bên trên kình long nguyên soái hướng về Hứa Dương khom mình hành lễ. Thuộc hạ kình long, bái kiến Hứa Dương đại nhân. Cũng hướng về Thái Ly đại nhân vấn an. Hắn ngó giáo giác, hiển nhiên đối với Hứa Dương chọc lốc chán rất là kinh ngạc. Thái Ly không ở chỗ này nơi. Người hướng về ta báo cáo liền có thể. Hứa Dương ho khan một tiếng. Nhất thời kình long nguyên soái đàng hoàng rất nhiều, con mắt không hề hướng về Hứa Dương trên đầu chọc đánh giá. Bẩm báo Hứa Dương đại nhân, ngài dặn dò tụ lại tộc nhân, biên chế quân đội mệnh lệnh, thuộc hạ đã hoàn toàn làm theo. Không chỉ có là phi ngư tộc, hải xa tộc, liền ngay cả mặt sau trương ngư tộc, cá kiếm tộc, rùa biển tộc, cá mực tộc, cũng không có thiếu tộc nhân đồng ý gia nhập. Đây đều là Thái Ly đại nhân nhận lời, mới có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hứa Dương biết, lúc trước Thái Ly từng nói, những kia thể hiện xuất sắc, lập xuống chiến công hải tộc, sẽ bị ban xuống vạn thần chi vương thần lực chủng tử. Trở thành tuần hải dạ xoa, thậm chí là cấp bậc càng cao hơn hải tướng quân. Xem ra, sức mạnh to lớn, đối với hải tộc tới nói cũng là cực kỳ khát cầu. Tổng cộng 7 đại bộ tộc, tại sao ngươi chỉ nói 6 cái? Hứa Dương hỏi, hắn biết kình sa tộc cá thể thực lực mạnh mẽ, nhưng người trong tộc mấy quá ít, vì lẽ đó không ở 7 đại bộ tộc hàng ngũ. Cái cuối cùng đại tộc, là nhân ngư tộc, kình long nguyên soái bẩm báo. Cái này bộ tộc xưa nay liền cao ngạo tự phần thường. Cùng cái khác 6 tộc rất ít vãng lai. Đối với vĩ đại vạn thần chi vương đã từng có bao nhiêu bất kính. Đời trước thần sử đại nhân đã từng muốn thảo phạt nhân ngư tộc. Chỉ có điều chẳng biết vì sao hủy bỏ kế hoạch. Hứa Dương gật gù, nhân ngư tộc, cũng là hắn cùng với Thái Ly ở đi tiên ma con đường thời điểm. Một người duy nhất không có phái người nghênh tiếp bộ tộc. Có điều, có thể có lục đại bộ tộc phái người tham dự đại chiến. Đã là một luồng không nhỏ trợ lực. Then chốt liền muốn xem rốt cục tập hợp bao nhiêu người đội ngũ. Kình Long, lục đại bộ tộc, hơn nữa kình sa tộc. Tổng cộng có bao nhiêu người gia nhập thần điện quân đội? Hứa Dương hỏi, tổng cộng có hơn 1 vạn người. Kình Long nguyên soái nhìn lén Hứa Dương sắc mặt, nhanh chóng nói bổ sung. Có điều, những người này đều là từng người trong tộc ít có dũng sĩ. Xin mời Hứa Dương đại nhân yên tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.